Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566, chương 1567, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 29. Nhiệt độ quân mang không ít người tới, nhưng minh thù bên này càng nhiều hơn. Cộng thêm Liễu Chi Hàn mang thay phiên lên cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Nhiệt độ hàng tháng là nữ hài tử, không có ai động nàng. Minh thù gọi bọn họ tới chính là đánh bọn họ. Có miễn phí khổ lực không dùng liền uổng phí. Đánh xong người, minh thù gọi tới mấy cái kia đại huynh đệ. Ừ, thứ ngươi muốn, đồ bên trong không hoàn toàn. Cho ngươi là để tỏ lòng thành ý của ta. Tiếp theo ngươi phải giúp ta một chuyện. Cái gì? Đại huynh đệ có chút kinh sợ. Nàng còn muốn thế nào? Liền nói đồ vật tại nhiệt độ quân trong tay. Hiểu chưa? Mượn đao giết người. Đại huynh đệ phản ứng tặc nhanh. Vậy làm sao kêu mượn đao giết người đây? Cái này gọi là tiết kiệm sức lực. Ha ha, đi đại gia ngươi tiết kiệm sức lực. Cái này rõ ràng chính là mượn đao giết người. Bất quá vị này lớn tổng giám đốc, làm sao đắc tội nàng? Quá đáng sợ, minh bạch chưa? Tiết kiệm sức lực, tiết kiệm sức lực, là tiết kiệm sức lực. Đại huynh đệ túng, ngươi nói đều đúng. Minh thù đột nhiên chụp hắn. Mang thức ăn rồi sao? Đại huynh đệ sờ một cái trên người, liền móc ra một cây sô-cô-la. Minh thù rút đi sô-cô-la. Luyện thật giỏi yoga, sô-cô-la cũng không cần ăn rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Chi Hàn kéo lấy Tông Ngộ hỏi hồi lâu. Tông Ngộ không có đem chính mình là bởi vì Minh thù mới có thể bị nhiệt độ quân mang tới nguyên nhân nói ra, chỉ nói mình trừ thẻ ngân hàng tiền gửi ngân hàng. Cũng không có thật lo lắng cho. Liễu Chi Hàn đó là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Cả người đều sắp phát điên. Cuối cùng còn đem Minh Thù cho mắng một trận. Minh Thù, được rồi, là lỗi của trẫm. Tông Ngộ ánh mắt quét về phía Liễu Chi Hàn. Ý tứ rất rõ ràng để cho hắn im miệng. Liễu Chi Hàn giận đến dậm chân. Ta là ngươi vì muốn tốt cho ngươi. A Ngộ ngươi thay đổi. Tông Ngộ, có cái gì kỳ quái? Vì nàng thay đổi, là hắn nguyện ý làm chuyện. Ngươi không bao giờ nữa là trước kia A Ngộ rồi. Ngươi lại vì một nữ nhân hung ta. Chừng ta, Minh Thù gãi đầu một cái. Hắn không phải thật thích ngươi đi. Đánh giám, Liễu Chi Hàn giống giận. Ngải Diệp ngươi lại tung tin vịt. Coi như Tông Ngộ ngăn ta cũng muốn đánh ngươi. Hắn cùng Tông Ngộ đó là tình huynh đệ. A Phi, đó là hữu tình. Hữu tình biết chưa? Không có những thứ kia lung ta lung tung quan hệ. Minh thù so với cái ok thủ thế. Liễu thiếu gia, nói xong sao? Nói xong ta liền dẫn hắn về ngủ rồi. Liễu Chi Hàn nhìn một chút bên kia. Nhiệt độ quân bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không báo cảnh sát? Hắn trước bắt cóc người. Người cảm thấy hắn dám báo cảnh sát. Chẳng những trói người. Còn muốn nổ chết người. Nhiệt độ quân dám báo cảnh sát mới là lạ. Liễu Chi Hàn trừng Minh Thù liếc mắt. Minh Thù, làm gì lại trừng trẫm? Minh Thù cùng Tông Ngộ theo hiện trường rời đi. Tông Ngộ toàn bộ hành trình nắm chặt tay Minh Thù. Về nhà, hắn tìm ra giấy bút. Thương của ngươi từ đâu tới? Ngươi nhất định phải hỏi ta những chuyện này. Minh Thù nhíu mày. Nguy hiểm, Tông Ngộ trèo rơi. Đầu ngọn bút dừng chừng mấy giây. Ta lo lắng. Tâm chữ vẫn chưa xong. Tay Minh Thù chống đỡ trên giấy. Tông Ngộ. Tông Ngộ ngẩng đầu nhìn nàng. Minh Thù nắm hắn cằm. Khom người hôn một cái. Đừng lo lắng ta. Chỉ cần ngươi còn sống. Ta liền sẽ không rời đi ngươi. Mỗi một chữ đều giống như đập ở trong đáy lòng Tông Ngộ. Để cho hắn có một loại cảm giác hôn mê. Minh Thù lại hôn một cái hắn. Ngủ đi, trễ lắm rồi. Có chuyện gì? Ngày mai lại nói. Minh Thù đem trong tay hắn bút rút đi. Không có biện pháp biểu đạt chính mình ý tứ Tông Ngộ. Chỉ có thể bị Minh Thù nắm mũi dẫn đi. Nàng cố ý. Đúng như dự đoán ngày thứ hai Minh Thù liền lại cũng không có cho hắn cơ hội. Hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Hơn nữa mỗi lần hắn đều còn không tìm được lý do phản bác. Minh Thù để cho đại huynh đệ đi làm chuyện. rất nhanh liền có hiệu quả. Nhiệt độ quân công ty đối mặt đủ loại kiểm tra. Không chỉ như thế, làm cái gì đều đột nhiên trở nên khó lên. Nhiệt độ quân cũng không biết tại sao, bị chỉnh đến bể đầu sứt chán. Trong lúc nhất thời nhiệt độ quân cũng không lo nổi tìm Minh Thù báo thù. Đại huynh đệ làm việc còn rất cẩn thận, còn lấy điểm chứng cứ, để cho người ta tin tưởng. Nhiệt độ quân trong tay thật sự có đồ vật, có thể là đại huynh đệ lấy về một nửa, để cho đối phương cảm thấy còn lại một nửa chứng cứ. Đã không thể tạo thành chứng cứ liên, không tạo thành uy hiếp, cho nên trực tiếp đối phó nhiệt độ quân. Nhiệt độ quân tại tình huống như thế, hội đồng quản trị quyết định bãi nhiệm hắn tổng giám đốc chức, do nhiệt độ nhà một vị khác tiếp lấy. Nhiệt độ quân không cầm ra để cho người tin phục cách làm. Nhiệt độ nhà mặc dù thiên vị hắn, có thể rốt cuộc một cái công ty không phải là trò đùa, không dám lại tiếp tục như thế. Kỳ quái chính là, nhiệt độ quân một rời đi công ty, hết thảy liền khôi phục bình thường. Bất quá có nhiệt độ nha tại, nhiệt độ quân tạm thời vẫn không tính là thảm. Khí số phỏng chừng cũng sẽ không tận. Bất quá còn có một vị phải đối phó hắn. Minh Thù cũng không nóng nảy. Nhiệt độ quân tìm tới nhiệt độ hàng tháng. Nhiệt độ hàng tháng long xõa vai, vẫn có chút sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi liền như vậy không chào đón ta? Nhiệt độ hàng tháng mím môi, dùng cầu khẩn ngữ khí. Nhiệt độ quân, bỏ qua cho ta đi. Nhiệt độ quân kéo lại nhiệt độ hàng tháng cổ tay. Ngươi lúc trước thích ta như thế, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không, nhiệt độ hàng tháng bị kinh sợ, xõa vai rơi xuống đất, lộ ra nàng trắng nõn đầu vai. Nhiệt độ quân, ngươi buông ta ra. Ngươi còn thích ta có đúng hay không? Hắn đã mất đi công ty, không thể lại mất đi nàng. Không, nhiệt độ hàng tháng lắc đầu. Ta không thích ngươi nhiệt độ quân. Ta không thích ngươi rồi. Bỏ qua cho ta đi. Ngươi gạt ta. Nhiệt độ hàng tháng đột nhiên dừng lại dãy giụa. Nhiệt độ quân, ta trước kia là thích ngươi. Nhưng là, ngay từ lúc năm đó ngươi rời đi thời điểm, ta đừng hy vọng rồi. Người biết khi đó, ta là làm sao qua được sao? Nhiệt độ hàng tháng ngay từ lúc nhiệt độ quân rời đi thời điểm, liền cùng nhiệt độ nhà đứt đoạn mất quan hệ. Năm đó nhiệt độ nhà bức bách nàng, thiếu chút nữa đưa nàng gả cho một cái nàng hoàn toàn người không thích. Mà hắn thì sao? Tại nhiệt độ nhà dưới sự an bài xuất ngoại, cứ như vậy đưa nàng ném ở trong nước, mặc cho nhiệt độ nhà định đoạt. Nếu như không phải là nàng vận khí tốt, có người giúp đỡ, nàng hiện tại có lẽ đã sớm bị vội vã cùng người thành con hôn thú. Nghe xong nhiệt độ hàng tháng tố cáo, nhiệt độ quân gấp nói gấp. Hàng tháng, khi đó ta không có suy nghĩ ra. Ta bây giờ hối hận rồi. Ta thật sự hối hận. Ta sau đó thật tốt đối với ngươi. Nhiệt độ hàng tháng nước mắt lã chã. Nhiệt độ quân, hối hận vô dụng. Chúng ta trở về không cho đến lúc này. Người cũng không có biện pháp san bằng đem đến cho ta tổn thương. Nàng khi đó tuyệt vọng, hắn làm sao có thể cảm nhận được. Nàng chẳng qua chỉ là thích hắn mà thôi, liền phải đối mặt kết cục như vậy, hắn làm sao lại nhẫn tâm. Ta không biết bọn họ sẽ đối với ngươi như vậy. Hàng tháng, ta thật sự không biết. Ta bị tổn thương không phải là một câu ngươi không biết. Ta liền có thể khi làm xong toàn bộ không có phát sinh tiếp nhận ngươi. Nhiệt độ hàng tháng lắc đầu. Nhiệt độ quân, ta không thích đi nữa ngươi rồi. Nàng đem chính mình tay rút ra. Bỏ qua cho ta, cũng bỏ qua ngươi chính mình đi. Hàng tháng, sao cầu a? Đầu tháng đầu một đầu. Thương các ngươi so với tâm tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.